Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, hợp thể uy lực. Yadrat tinh lên nổi danh nhất đạo trường chính là do Crowder cùng Phong chủ trì cái này. Hai người là trên tinh cầu nhân vật mạnh mẽ nhất, tự nhiên chịu đến mọi người vây đỡ. Mỗi ngày đều có mộ danh mà đến học đồ muốn tập đến một chiêu nửa thức nói như vậy. Trong ngày thường đại thể do hai người đệ tử chính thức giáo dục học đồ. Không tới phiên bọn họ ra trận mỗi tháng có 2-3 lần tự mình giáo dục cơ hội đã chúc hiếm thấy. Hết thảy đối với võ đạo cảm thấy hứng thú người đều sẽ vì tranh một cái tiêu chuẩn xé rách đầu mà. Đạo trường hôm nay lại truyền ra Crowder cùng Phong muốn cùng Sadala Defense Forces người Saya đối kháng tin tức. Trong lúc nhất thời, đoàn người phun trào, đại gia đều điên rồi tự vây chặt ở đạo trường cao rộng cửa lớn cửa đây chính là bao nhiêu năm đều. Khó gặp tình cảnh a, cao thủ quyết đấu, tuyệt không thể bỏ qua. Nghe nói không, người Saya muốn khiêu chiến Crowder cùng Phong hai vị đại sư. Còn mở ra vây xem đây. Mau nhìn, có người đi ra bố trí, có thật không? Ta nghe nói người Saya đều rất lợi hại. Bọn họ là trời sinh chiến đấu dân tộc. Hai vị đại sư có thể thắng sao? Rất nhiều người bắt đầu nghị luận. Đối với kết quả suy đoán không ngớt. Cửa người càng ngày càng nhiều. Huyên náo thanh như hỗn loạn mưa to giàn giụa mà rơi. Ha ha ha. Một khi sử dụng dung hợp thuật. Coi như người Saya cũng không thể làm gì đi, một người xen vào nói, đúng, mọi người dồn dập phụ họa. Hiển nhiên đối với Yadrat tinh bí thuật 10 phân có lòng tin trải qua không lâu lắm. Đạo trường ở ngoài luận võ đài quét sạch xong xuôi. Huấn luyện đệ tử cũng tán đến bên đài. Toàn bộ rộng rãi sân bãi cũng làm cho Radit cùng hai vị đại sư phát huy Radit bình tĩnh mà đi. Tới đài. Mỗi một bước đều thoáng tăng cường một điểm sức mạnh. Đứng lại thời gian. Sức chiến đấu ước chừng bên ngoài đến chừng 10 vạn Phong hơi run run. Cùng Crowder đối diện lắc đầu. Thần sắc nghiêm túc bọn họ biết Radit là cao thủ. Đặc biệt là vừa nãy đánh văng ra bọn họ sức mạnh liền không phải bình thường. Nhưng đối phương lại còn sẽ khống chế sức chiến đấu. Điểm này làm bọn họ cảm thấy khiếp sợ sức chiến đấu 10 vạn. Đã vượt qua bọn họ Crowder nhảy lên đài. Ánh mắt nghiêm nghị. Radit tiên sinh. Không nghĩ tới đối với sức mạnh khống chế đạt đến thích làm gì thì làm hoàn cảnh. Khâm phục khống chế khí tức cũng không phải việc khó. Hai vị thỉnh giáo tốt như vậy. Crowder lộ ra vẻ mỉm cười. Bỗng nhiên cau mày. Cả người khí tức tăng vọt. Cũng tăng lên điên cuồng. Bên cạnh Phong cũng đồng dạng trong nháy mắt bạo phát. Khí tức mãnh mà tăng lên. Nguyên lai bọn họ cũng ẩn giấu sức mạnh. Thực lực chân thật càng tiêu thăng đến chừng 20 vạn. Radit khẽ gật đầu. Này càng thêm làm hắn cảm thấy hứng thú. Yadrat tinh đối với võ đạo nghiên cứu cũng không thể so địa cầu kém. Cũng là một đại tông coi như bất luận bọn họ thiên kỳ bách quái bí thuật. Bằng vào cái này sức chiến đấu cũng có thể xưng tụng tài năng xuất chúng dưới đài đệ tử cùng bên. Trong ngoài cửa học đồ kinh ngạc thốt lên kêu to, dồn dập vỗ tay trợ uy, đoàn người mặt sau không được địa hướng về trước chen, muốn xem rõ ngọn ngành, có chút nắm giữ vũ không thật thì lại bay đến bầu trời quan chiến. Náo nhiệt cảnh tượng dường như một hồi thịnh hội, đây là ngươi thực lực chân chính sao? Radit tiên sinh, cách xa ở trong đạo trường bộ lão nhân nâng chén trà, hư hí mắt. Cách rất xa cùng cửa gỗ mặt tường. Nhưng dường như đem hết thảy đều thu hết đáy mắt đương nhiên không phải. Radit dùng khí đáp lại hắn ngay ở hai người tăng lên tới 20 vạn chiến lực thời điểm. Radit yên lặng dốc lên khí tức. Dùng 40 vạn sức chiến đấu áp chế hai người tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Càng có người hô to, không thể. Kinh hãi đến không thể tin được Crowder cùng Phong kinh hãi đến biến sắc. Trong lòng một trận quả nhiên, trước mặt gia hỏa thực lực mạnh đến đáng sợ. Lão sư đối với hắn coi trọng không phải là không có nguyên nhân bọn họ cao nhất sức chiến đấu cũng là 20 vạn, lại muốn tăng lên đã không thể. Chỉ có một cái phương pháp, dung hợp thuật. Yadrat tinh người tuyệt kỹ một trong, cũng là Radit muốn học tập skill, Radit tiên sinh. Nếu ngươi muốn lĩnh giáo dung hợp thuật, như vậy chúng ta liền bêu xấu, Crowder dọn xong tư thế. Một bộ tự tin 100% dáng dấp Radit trợn mắt lên tỉ mỉ mà quan sát. Chỉ lo đổ vào một cái chi tiết nhỏ bộ này dung hợp thuật nói đến không phức tạp. Thế nhưng động tác lúng túng đến quỷ dị. Nếu là Vegeta, khẳng định đánh chết đều sẽ không học, chỉ thấy Yatrat tinh người đi lại mạnh mẽ địa trà sát sượt. Di động, đồng thời cánh tay vung vẩy, như trung bày ra như thế chuyển hướng một mặt khác. Sau đó thu chân xua tay, lại vươn ngón tay đối lập chỉnh bộ động tác dường như mặt kính đối lập. Tả hữu nhìn lại hoàn toàn không có khác nhau. Càng hiếm có hơn chính là, hai người khí tức hoàn toàn đồng bộ đột nhiên. Một ánh hào quang đâm ra, đâm vào tất cả mọi người không khỏi che mặt. Thịnh liệt quang bên trong thân ảnh của hai người dần dần hợp làm một thể. Mạnh mẽ khí lưu phả vào mặt, Radit cảm giác được tầng tầng áp lực hướng về hắn xung kích. To lớn khí biến hóa quả thực long trời lở đất dung hợp thành công Yatrat tinh nhân thân tài tinh. Tráng, mỗi một tấc bắp thịt đều ẩn chứa 10 phần lực bộc phát. Nhìn qua cầu thực có lực, bí danh chỉ tới rốn phía trên. Đem hoàn mỹ người cá tuyến hiển lộ ra thân dưới mặc màu trắng võ đạo khố. Đai lưng ở khí lưu bên trong tung bay. Nhìn qua tiêu sái khí thế chiêu này thực sự là ghê gớm. Radit tận mắt chứng kiến dung hợp thuật uy lực. Liên tục than thở hai người chiến sĩ nguyên bản thực lực cũng là chừng 20 vạn. Có thể một khi hợp thể, lại đã biến thành gấp 10 lần. Sức mạnh to lớn để chu vi Yatrat tinh người không khỏi hò hét thật là lợi hại. Hợp thể thực lực quá mạnh mẽ. Mắt thấy Yatrat chiến sĩ nhiệt tình tăng vọt. Crowder cùng phong hợp thể Curtis cũng làm nóng người mà chuẩn bị một trận chiến. Hợp thể năng lượng mạnh bao nhiêu? Hay là muốn trải qua chiến đấu mới có thể kiểm nghiệm đi ra? Radit cười nói. Như vậy ta đến làm đối thủ của ngươi, vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Radit tiên sinh, Curtis chống nạnh, áo mayo tung bay theo gió. Có khó có thể dùng lời diễn tả được tự tin mỗi một cái dung hợp cá thể đều tổng hợp hai người tính. Cách đặc điểm, nhưng hết thảy đều có một cái thói hư tật xấu. Tự đại khinh địch Gó Tăng cùng Vegito đều là như vậy. Curtis cũng không ngoại lệ, mọi người vây xem triệt mở một khoảng cách. Cho hai người đằng ra không gian triển khai tay chân. Bọn họ sợ sệt bị chiến đấu ngộ thương. Dù sao đến cấp bậc này chiến đấu, đối với bình thường Yatrat tinh người đến nói nhưng là rất khủng bố. Radit tiến ra đón. Đem sức mạnh của bản thân điều tiết đến 2 triệu tả hữu. Đột nhiên một hồi bộc phát ra bồng. Mọi người lần thứ 2 kinh hãi. Curtis cũng sửng sốt nháy mắt. Bọn họ không nghĩ tới Radit thực lực càng cũng cường hãn như vậy, không hổ là Sadala Defend. Forces người A, đáng sợ chính là, từ vừa nãy bắt đầu, Radit phảng phất đang phối hợp bọn họ bình thường điều tiết khí tức. Đến cùng thực lực chân thật làm sao vẫn chưa biết được. 2 triệu chính là để sao? Bọn họ không biết uống A. Bất luận làm sao, tiên hạ thủ vi cường. Curtis phát động công kích, hướng về Radit phóng đi một bóng người kéo tới. Nhanh như tật phong. Vung quyền cường độ càng là mạnh mẽ, Radit gắng đón đỡ một quyền, càng không thể không lui về phía sau, luận võ đài mặt bàn lún xuống. Phiến đá đổ nát, khí lưu lượn vòng xẹt qua mọi người đỉnh đầu chiếm thượng phong. Curtis thừa thắng xông lên. Hùng mãnh công liên tiếp không ngừng, Radit giá tay đón đỡ, bên tai liên tiếp tùng tùng tùng vang vọng. Đột nhiên, Curtis thân ảnh biến mất, ra hiện tại Radit mặt trái. Cứng như sắt thép cánh tay gác ở Radit cổ. Một đạo sức mạnh khổng lồ quét ngang mà qua ầm. Radit bị ngã xuống đất. Mạng nhện giống như vết rạn nứt lan tràn ra. Toàn bộ đạo trường vì đó chấn động, mọi người ồ lên. Thán phục Curtis mạnh mẽ. Liền Curtis cũng lộ ra nụ cười chiến thắng lúc này. Lại nghe trên đất truyền đến kêu to một tiếng. Lợi hại a. Không hổ là 100 vạn cấp bậc sức chiến đấu. Radit nhảy chuyển đứng dậy. Vỗ vỗ bụi đất trên người. Còn có bí thuật gì sao? Curtis nụ cười đọng lại. Khóe mắt vi nhảy. Người này đã trúng như vậy trọng yếu một hồi. Lại sinh long hoạt hổ dáng vẻ.